Phế tích, chương 22, góc truyện audio.com. Một người có áo mới sẽ như thế nào không ngoài hai loại, một là vô cùng cẩn thận cất đi, giấu tận đáy hòm, còn một loại là lập tức mặc lên người chạy đi khoe khắp nơi. Loại đầu tiên là dạng làm hàng, dạng sau chính, là dạng chết vì khoe khoang. Ôn Thành không chính là dạng chết vì khoe khoang, bởi vậy bây giờ hắn đang tung tăng khắp nơi như con chim. Không hở mông vung vẩy cây cung. Tám của mình, lại xem, thần cung đầu tiên của phế tích đây, đi qua lượn qua cũng đừng. Bỏ qua, bên cạnh cái hồ ở Tân Thủ Thành, nơi các cửa hàng mọc như nấm, Ôn Thành không đang hà họng gào thét. Tinh luyện, tám nha, muốn xem à, muốn xem thì cứ nói, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn xem. Ngươi thật sự rất muốn xem, thật sự muốn xem thì cầu ta đi, câu này thường xuyên nghe thấy ở hàng đồng giá 2 tể. Chấm chấm, nghe là biết thế nào rồi. Trường kiếm thiên hạ đi qua, mặt đầy hắc tuyến, mặc dù qua lần đánh boss, trước ấn tượng đối với Ôn Thành không phải như giang hồ đồn đại vô sỉ bị ổi, nhưng tên này quả thật mặt dày quá cả mức mấy loại quần. Lót tăng cường độ dây nào đó, Giang Hải mặt đầy kia ngạo tiến đến kề vai sát cánh với Ôn Thành không, dù gì công lao vụ này ta cũng có một nửa nha. Đám kim qua còn lại mở vội thiết lập tìm kiếm nút ẩn tên và bang phái. Cái chức năng này của phế tích còn hữu dụng hơn cả lam dược A, nhất. Thời cảm khái vạn phần, Đường Tiếu rất thản nhiên ung dung đi về phía Giang Hải và Ôn Thành không mở cửa tiệm, không nên lãng phí tài nguyên. Tiểu Tiên đâu rồi, mấy hôm rồi không thấy Tiểu Tiên đâu nhỉ, Ý Tiêm Tiêm hô hoán trong kênh công hội, Tiểu Tiên đệ đệ Tiểu Bảo bối cưng, ngươi. Đi đâu rồi, tình chị em, điều kiện của ma nữ, đây là tên bộ phim Nhật Maho no Joken, OST là First Love của Utada Á, cô giáo yêu học sinh 15 tuổi, đợi hắn lớn lên. Làm sao, các ngươi tên nào cũng suốt ngày mơ xuân mộng, cô đơn quá khó chịu à, muốn tỉ tỉ ta cho dưa chuột hay sầu riêng. Ý Tiêm Tiêm lườm một cái, khua tay giết sạch đám heo đáng thương. Vẫn là, Tiểu Tiên tốt, vừa ngoan vừa nghe lời, làm bảo mẫu cho em nít nhỏ của. Ta là hợp nhất, Ôn Thành không phun máu lên bàn phím, màu đen đốt cháy dục vọng hừng hực của hắn ta phải đổi sang nick Tiểu. Mục sư quả là anh hùng tìm chết ta phải kiếm tí nước mắt cảm động đã. Thế là giữa đám đông chặt cứng Ôn Thành không đột một ao mạng. Đám người vẫn chưa kịp xem trang bị, tám liền đem tâm bồi. Giang Hải đánh vô cùng, thảm thương, thuận tiện phá sạch các hàng quán xung quanh, cuối cùng để. Lại hận thù vô hạn rời đi, tam bồi, dạng nam, nữ bồi khách ở các quán, bồi hát, bồi nhảy, bồi uống. Tiêm Tiêm tỷ, tiểu mục sư nào đó vô cùng thuần khiết đáng yêu gọi. Tiểu Tiên ngoan, đến hầu tử san của tân thủ đợi tỷ đổi nick. Ừ tỷ tỷ phải bảo vệ đệ nha, dì phải bảo vệ cháu nha, mẹ phải bảo vệ con nha, bà phải bảo vệ cháu nha, ô ba, san phải bảo vệ cháu nha, 555.555.555. Đệ rất sợ, hỏe, vờ nôn, người có thai à, kim qua nhất thời một trận bão các câu nũng nịu, nôn hỏe, Ôn Thành không vầy vầy tay, thật rất muốn giết đi vài tên, có điều phát hiện trên tay chỉ. Có một cây tiểu mộc trượng, đành tiếp tục giả vờ đáng yêu. San, hầu tinh tay dài chân dài, mông đỏ mặt đầy lông, gặp người liền tấn. Công, là dạng quái chủ động cấp 15, máu ít tốc độ cao tấn công thường. Thường, là bạn tốt của những người mới chơi luyện cấp. Góc truyện audio.com, nick phụ của Ý Tiêm Tiêm Tiêm Tiêm Ý, đang đối đầu 5 con san hầu, đem theo Tiểu Tiên cố gắng giết quái. Ngươi nhìn thấy trang bị, 8 chưa, có phải là cái thượng cổ cốt trường cung, hôm nay có người nhìn thấy ở bên hồ. Đúng là nó, thật là mẹ nó. Tám, nhìn thấy nó thật là ức chế. À, ngươi nhìn thấy rồi, lúc ta đến người đó đã đi rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, không thấy thực không tin được. Hai, thật muốn tận mắt nhìn thấy. Hai bạn nhờ ở bên cạnh đang vừa đánh quái vừa buôn chuyện. Muốn thấy sao, muốn thấy thì cầu ta đi. Ôn Thành không lập tức không an phận xòe đuôi công ra. Ở đâu ra thằng điên này, cầu ngươi cái gì, Ý Tiêm Tiêm kỳ lạ hỏi. Đương nhiên là cầu xem cây cũng. Tám rồi, người nào đó đắc ý quên hết thân phận, cái đó không phải là của Ôn Thành không à, ngươi. Ý Tiêm Tiệm lập tức im, lặng đến gần con công nào đó. Tiểu Tiên, hóa ra ngươi là Ôn Thành, không, người nào đó kêu gọi trong vũng máu, ta không phải, người nói không phải thì không phải à, thế thì lão nương thật mất mặt. Ý Tiêm Tiêm đạp đạp cái xác, ngươi lại dám lừa gạt tâm hồn trong sáng, không tì vết của ta, dám gả vừa đáng yêu gạt. Gạt lão nương ôm ngươi. Phi lễ, mấy bạn nhỏ đang đánh quái kế bên kỳ quặc nhìn, một mỹ nữ đạp thân thể một tiểu mục sư kêu phi lễ, bụng nghĩ thầm, dạo. Này làm sắc lang cũng thật nguy hiểm, không cẩn thận lại gặp một em cao. Thủ không thủ đạo, Teondo, nhu đạo, nha, Tiêm Tiêm tỉ tha, mảng, Ôn Thành không máu mũi ròng ròng gào thét trong kênh công hội. Lão đại, ta hôm nay bị tiền dâm hậu sát, lại dâm lại sát, ngươi nhớ. Nhặt xác cho ta, khách trương.